Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ký ức thao túng. Lão nhân này biểu tình có chút quái dị, hắn khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, chính là chương chuyện thế làm chính là quan tài mua bán. Cùng người chết giao tiếp thời điểm nhiều, hắn cách vách chính là hương nến người giấy phô. Thường xuyên xem cửa hàng lão bản dẫn theo tiểu nhị chát người giấy. Những cái đó chát tốt người giấy chính là như vậy, cứng đờ mặt cười, theo lý tới nói. Trương chuyện thế thấy nhiều như vậy, quỷ dị gương mặt tươi cười. Lá gan hẳn là luyện được lớn, nhưng xem người giấy cùng xem chân nhân lại bất đồng, đặc biệt là hắn. Biết trước mặt chạm có thể là lệ quỷ. Chính mình cùng Triệu Phúc Sinh nói không chừng là lâm vào quỷ vực bên trong, lúc này đây lệ quỷ thao túng chính là ký ức cùng nhận chi lực, nói không chừng hai người chỉ là tại đây xa xôi cô trong thôn ban đêm bờ ruộng thượng đào quanh. Có lẽ căn bản không có võ đại kính, cũng không có như vậy một phen đối thoại, thậm chí khả năng trước mặt chạm chính là một cái chết đi thi thể. Chỉ là hai người chịu lệ quỷ mê hoặc, cho rằng cùng quỷ đối thoại, hắn càng nghĩ càng là sợ hãi. Thân thể thẳng run, vươn một bàn tay thọc thọc Triệu Phúc Sinh phía sau lưng. Ý bảo nàng không cần cùng người này nhiều lời, mau chút đi. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là cùng võ đại kính nhìn nhau, kiên trì hỏi lại một câu. Người đối võ đại thông trước đây hiểu biết không nhiều lắm. Đối lúc sau hắn hiểu biết nhiều ít đâu. Võ đại kính đốn sau một lúc lâu, liền nói, hắn 31 tuổi khi ra thôn, vào Vạn An huyện, đầu phục một cái tên là Trương Hùng ngũ người giấy phô lão bản, tán toái ký ức bị một lần nữa xuyến. Liền, trên xe ngựa võ đại kính cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện với nhau nội dung lấy mảnh nhỏ hình ảnh. Hình thức, một lần nữa xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, người này thực thưởng thức võ đại thông mới có thể. Thỉnh hắn giúp một cái vội, võ đại kính những lời này liền có chút xa lạ. Triệu Phúc Sinh dám chắc chắn trước đó, hai người không có như vậy nói chuyện nội dung, như vậy đối thoại quá mức mới lạ. Khiến cho nàng bất an, có lẽ là vài lần không thể hiểu được mất trí nhớ. Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến đem nguyên bản xủy ở cổ tay áo hồ sơ lấy ra tới. Nắm tới rồi trong tay, võ đại kính tiếp tục nói. Võ đại thông đáp ứng rồi, Triệu Phúc Sinh nhớ tới xin cơm ngõ nhỏ quỷ án. Lại kết hợp thoáng hiện hồi ức, mở miệng nói, hắn thỉnh võ đại thông hỗ trợ đi trộm quan tài đinh. Không phải võ đại thông trộm, võ đại kính vội vàng khiển trách. Là ai trộm? Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn cảm thấy vấn đề có chút quỷ dị, lúc này không trung bên trong ánh trăng lần nữa bắt đầu biến sắc, sương mù đã chịu ánh sáng chiết xạ ảnh hưởng, bày biện ra đỏ như máu trạch, một cái bóng đen từ ánh trăng chậm rãi dò ra đầu, huyết hồng dây lưng. Từ ánh trăng phía trên buông xuống, tí tách, chập tiếng, như là có dòng nước rơi xuống. Là võ lập nhân trộm, võ đại kính đáp, Trương chuyện thế đột nhiên cảm. Thấy phía sau lưng kỳ ngứa vô cùng, dùng sức cách quần áo bắt hai hạ, thô lệ xiêm y cọ sát phía sau lưng làn da. Giải ngứa sau tùy theo mà đến lại là nóng rát đau, đại nhân. Ta có điểm sợ hãi, có lẽ là lúc này không khí quỷ gì. Mồ hôi lạnh nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Hắn cảm giác xiêm y đều phải dán lên phía sau lưng thượng. Ướt nhẹp dị thường không thoải mái, Triệu Phúc Sinh cũng cảm ứng được lúc này không khí lành lạnh. Không chỉ có ngăn là như thế, thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, cảm ứng được sát cấp đại quỷ xuất hiện, hay không sử dụng địa ngục bắt giữ. Nàng nhớ tới chính mình bị trống rỗng khấu trừ không ít công đức giá trị. Trong lúc phát sinh chuyện gì nàng đã không nhớ rõ, nhưng nàng phỏng đoán hẳn là chính mình ý đồ sử dụng địa ngục bắt giữ lệ quỷ, có lẽ là bắt giữ thất bại, mà lại vận dụng địa ngục độ phì của đất. cuối cùng khấu trừ công đức giá trị đền bù, hiện giờ nàng chỉ có 6 điểm công đức giá trị nơi tay. Tuyệt không thể tùy ý lại lạm dụng, Triệu Phúc Sinh tin tưởng phong thần bảng nhắc nhở. Lệ quỷ tuyệt đối ở nàng bên cạnh người, nhưng nàng ánh mắt không dấu vết dạo qua một vòng, lại không có phát hiện lệ quỷ tăm hơi, quỷ vật ẩn nấp ở nơi tối tăm. Ngo ngoe dục dịch, nàng tim đập nháy mắt tiêu thăng. Nhưng vào lúc này, nàng suy nghĩ cũng đã bay tới một khác chỗ, từ võ đại kính gõ khai sơn thôn đại môn. Nàng phát hiện trong thôn đã bị quỷ vực bao phủ, hoài nghi võ đại kính bản thân chính là lệ quỷ hóa thân sau. Nàng cùng võ đại kính đồng hành trong khoảng thời gian này, lại không có đã chịu phong thần bảng nhắc nhở. Nói cách khác, lúc ấy võ đại kính liền tính là quỷ vật hóa thân, nhưng có khả năng chỉ là không có hoàn toàn sống lại lệ quỷ. Có lẽ chỉ là đã chịu quỷ lực lượng thao túng, cũng hoặc là cùng chương chuyện thế suy nghĩ giống nhau. Lúc này nàng cùng võ đại kính đồng hành, đối thoại đều chỉ là một loại ảo giác, nàng cùng chương chuyện thế có lẽ là bị nhốt ở hắc ám cô thôn. Trong vòng, ở quỷ vực bên trong đảo quanh hành tàu thôi, Triệu Phúc Sinh kịp thời đem phi xa suy nghĩ đình. Chỉ, lúc này phong thần bảng nhắc nhở đối với Triệu Phúc Sinh tới nói không khác trong bóng tối đèn. Sáng, ở nàng ký ức, nhận chi xuất hiện vấn đề dưới tình huống, Triệu Phúc Sinh đối phong thần bảng tín nhiệm là xưa nay chưa từng có, phong thần bảng đột nhiên nhắc nhở lệ quỷ hiện hình, mà trước đây không có hiện, nói cách khác phía trước không có lệ quỷ hiện hình cơ hội, là cái gì kích thích tới rồi quỷ vật. Nàng cùng võ đại kính đối thoại sao? Võ đại kính nhắc tới cái gì? 41 năm trước, võ đại thông chịu Trương Hùng ngũ ủy thác, đi lưu hóa thành ra trộm một quả quan tài đinh, nàng trong lòng mặc thầm nghĩ. Ngay sau đó lại phủ nhận, không, không phải võ đại thông trộm, là võ lập nhân đi trộm. Võ đại kính thốt ra lời này xuất khẩu khi lệ quỷ hiện hình, nói cách khác, mấu chốt tiết điểm liền ở võ lập nhân trên người. Võ lập nhân là cái cấm kỵ tồn tại. Nhắc tới tên của hắn, liền sẽ dẫn tới lệ quỷ sống lại Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, lại lập tức ý thức được không thích hợp nhi chỗ. Không, không đúng, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Triệu Phúc Sinh hỏi, võ lập nhân một nhà là mấy hào mất tích. Nàng thay đổi đề tài, trên bầu trời ánh trăng nội hắc ảnh một lần nữa ẩn nấp. Chảy huyết hồng dây lưng bị một đôi hắc thủ vô thanh vô tức kéo về giữa tháng, lệ quỷ hơi thở không cam lòng ẩn nấp, cái loại này lệnh nhân tâm sợ nhiếp áp cảm biến mất, Triệu Phúc Sinh thần sắc tự nhiên nhắc tới, võ lập nhân. Võ đại kính nghe vậy liền nói, mùng 4 tháng 8 ngày đó, lúc này đây cũng không có xuất hiện quái gì. Phong thần bảng im ắng, cũng không có đồng dạng nhắc nhở, nói cách khác, võ lập nhân, ba chữ cũng không phải lệ quỷ chân chính cấm kỵ, nàng tâm niệm vừa truyền. Suy hoán nói, hay là võ đại kính trong miệng sở nhắc tới, võ lập nhân, đều không phải là thôn trưởng võ lập nhân, mà là có khác một thân. Võ lập nhân năm nay vài tuổi? Nàng hỏi lại, võ đại kính liền chậm gì gì trả lời. Đại nhân, 41, Triệu Phúc Sinh đem cái này manh mối ghi tạc trong lòng, nàng sờ soạc đến một chút về lệ quỷ pháp tác, trong lòng ước chừng cũng có số, lúc này Triệu Phúc Sinh không dám dễ dàng lại kích phát pháp tác. Nàng đã bị lệ quỷ đánh dấu, đang ở quỷ vụ bên trong, không biết khi nào sẽ chết vào lệ quỷ tay. Ở không có tìm về hoàn chỉnh ký ức phía trước, nàng không thể lại dễ dàng mạo hiểm đem lúc này đạt được manh mối lần nữa bị mất. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh không hề hỏi nhiều, mà là nói, được rồi, có chuyện về nhà lại nói đi. Nàng hướng về phía võ đại kính vẫy tay, đồng thời chính mình đảo khách thành chủ, đối chương chuyện thế nói, ta đi lên mặt, Lão Trương đốt đèn, đi theo ta phía sau. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, suýt nữa sợ tới mức đái trong quần, Triệu Phúc Sinh phải đi trước nhất đầu. Mà hắn đi trung gian, Võ Đại Kính đi cuối cùng. Này chẳng phải là chứng minh hắn muốn kẹp ở Lệ Quỷ cùng Triệu Phúc Sinh chi gian. Ta, hắn cầm hồi xúc, một trương mỏ chuột tay khỉ trên mặt tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, này, này nhưng không được a, đừng vô nghĩa. Hồi Võ Đại Kính ra lộ ngươi thục sao? Ngươi đi cái gì đằng trước? Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ứng một câu, Trương Truyện Thế vội vàng liền nói. Ta đương nhiên, hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Triệu Phúc Sinh cảnh cáo dường như ánh mắt. Còn thừa nói tức khắc bị hắn nuốt hồi trong bụng, đương nhiên không thân, Triệu Phúc Sinh đi nhanh đi phía trước dẫn đường. Trương Truyện Thế kinh hoàng giao thố, dẫn theo đèn nhắm mắt theo đuôi theo sát ở nàng phía sau, mà ở hai người mấy bước xa. Võ Đại Kính thân ảnh không chút hoang mang theo hai người đi trước, Triệu Phúc Sinh đi qua hai điều. Tiểu đạo, đột nhiên phương hướng vừa chuyển, cũng không có hướng đèn đuốc sáng trưng Võ Lập Hữu ra bước vào, mà là chuyển hướng về phía một khác chỗ đen nhánh đại trạch, đại nhân. Trương Truyện Thế vừa thấy nàng thay đổi phương hướng, tức khắc sợ tới mức hai chân một run run, hắn tới cầu đầu thôn thời gian không dài. Nhưng thôn cũng không lớn, từ Võ Lập Hữu ra ra ra vào vào, cũng biết cái đại khái phương hướng, lúc này Triệu Phúc Sinh cũng không phải lãnh Võ Đại Kính về nhà. Nàng đi trước phương hướng rõ ràng chính là muốn đi Võ Lập Nhân ra, Triệu Phúc Sinh không có đáp. Lời, Trương Truyện Thế tức khắc minh bạch, nàng là cố ý lãnh sai lộ, lấy Triệu Phúc Sinh thông tuệ. Tự nhiên sẽ không biết lộ. Nàng lúc này vì cái gì mang theo Võ Đại Kính hướng Võ Lập Nhân ra đi? Trương Truyện Thế cả người run run, không dám quay đầu lại, chỉ có thể nửa khép mắt phải, đồng thời cường đẩy ra mắt trái một cái phùng hướng trên mặt đất xem, ánh lửa hạ. Chỉ thấy Võ Đại Kính thân ảnh đi phía trước ánh đảo. Cơ hồ muốn cùng bóng dáng của hắn tương tiếp, Trương Truyện Thế mới bắt đầu không để bụng. Tiếp theo làm như nghĩ tới cái gì, thân thể chấn động, xô đẩy Triệu Phúc Sinh đi phía trước chạy mấy bước, đại nhân, hắn tứ chi lạnh lẽo. Liên tiếp nuốt số khẩu nước miếng, đồng thời duỗi tay thọc thọc Triệu Phúc Sinh phía sau lưng tâm chỗ, nói chuyện khi. Hắn cúi đầu còn ở đi xuống xem, khủng bố sự tình lại một lần đã xảy ra, Võ Đại Kính bóng dáng. Như là có khác một đạo bóng ma thăm dò mà ra, một cái huyết hồng dây lưng kéo ở hắn bóng ma lúc sau. Kia từ bóng ma nội thăm dò ra tới hắc ảnh làm như mở hai mắt, xem hắn liếc mắt một cái, chỉ là. Này liếc mắt một cái, liền đem Trương Truyện Thế sợ tới mức từ đầu lạnh tới rồi chân, đại nhân. Hắn đề cao âm lượng lại hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh quay đầu. Trương Truyện Thế hướng nàng chu chu môi, ý bảo nàng cúi đầu xem dưới chân, ba người bên trong. Triệu Phúc Sinh đi đằng trước, Trương Truyện Thế đi trung gian, Võ Đại Kính đi cuối cùng, mà này mấy người, chỉ có Trương Truyện Thế đề ra cây đuốc, ánh lửa lượng ở bên trong. Bởi vậy đi ở đằng trước Triệu Phúc Sinh bóng dáng là nghiêng nhắm thẳng trước ảnh ngược, mà Trương Truyện Thế bóng dáng tắc dừng ở dưới chân. Dựa theo lẽ thường tới nói, Võ Đại Kính nếu là bình thường tình huống, bóng ma hẳn là sau này đảo mới đúng, nhưng lúc này bóng dáng của hắn lại đi phía trước bò. Cơ hồ muốn cùng Trương Truyện Thế bóng dáng đụng phải một chỗ, Trương Truyện Thế lúc ấy tưởng minh. Bạch điểm này, hồn phi run sợ khoảnh khắc, ở nhìn thấy đối phương bóng dáng suýt nữa đụng tới chính mình khoảnh khắc. Vội vàng đi phía trước chạy, kéo ra khoảng cách, Triệu Phúc Sinh cúi đầu đi xuống vừa thấy. Kia bóng dáng nội hắc ảnh đã rụt trở về, làm sao vậy? Võ Đại Kính thấy hai người dừng lại bước chân, không rõ nội tình hỏi một tiếng, ở hắn trong lúc nói chuyện. hắn dưới chân đi phía trước ảnh ngược bóng dáng như là ý thức được không thích hợp nhi. Thế nhưng mấp máy thong thả trở về xúc, cho đến lùi về hắn phía sau, thành thật ở hắn dưới chân không hề nhúc nhích. Trương Truyện Thế suýt nữa bị một màn này sợ tới mức miệng sùi bọt mép, Triệu Phúc Sinh lá gan đại. Nghe vậy lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là mau tới rồi, không bằng ngươi đi lên đầu. Nàng nói chuyện khi nghiêng người tránh ra, duỗi tay chỉ phía trước võ lập nhân cũ trạch. Trương Truyện Thế sợ tới mức nhắm thẳng nàng phía sau xúc, căn bản không dám nhìn tới Võ Đại Kính mặt. Võ Đại Kính cũng không khách sáo, gật gật đầu, hắn chậm rãi tiến lên. Trương Truyện Thế nghe được hắn tháp tháp tiếng bước chân, đã không dám nhìn tới hắn, lại nghĩ tới lúc trước hai người bóng ma quỷ dị gần tình cảnh, sợ tới mức liên tiếp lùi lại, hận không thể xúc khởi tay chân. Cách hắn cách xa vạn dặm xa, Triệu Phúc Sinh bàn tay lùi về ống tay áo chung, gắt gao cầm quỷ cánh tay, mặt ngoài lại chấn định tự nhiên, nhắc nhở hắn nói, lão Trương, hào hào đốt đèn. Nàng chấn định tự nhiên thái độ giảm bớt Trương Truyện Thế khẩn trương. Trương Truyện Thế cố nén khóc âm, một đôi cá phao dường như đôi mắt cường đẩy ra một cái khe hở, trong mắt nước mắt liên liên. Là đúng vậy đại nhân, hắn giơ lên cao cây đuốc, ánh lửa đem Võ Đại Kính thân ảnh đi phía trước kéo Trường Trượng Hứa, ba người một trước một sau thực mau tới đến Võ Lập Nhân ra cổng lớn. Hai người vào thôn là lúc trước hết tới chính là Võ Lập Nhân gia. Lúc này Võ Lập Nhân ra cửa phòng đại sường, Võ Đại Kính như ngựa quen đường cũ giống nhau vào phòng chung, lập tức nhập viện. Triệu Phúc Sinh cùng Trương Truyện Thế mặc không lên tiếng, đi theo hắn phía sau. Hắn liền tiến ba đạo môn vào chủ viện sau, đẩy ra Võ Lập Nhân cư trú nhà chính xương phòng đại môn, làm cho Triệu Phúc Sinh cùng Trương Truyện Thế mặt đi hướng giường đệm. Tiếp theo giày cũng không thoát, nằm tới rồi giường đệm thượng. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh cùng Trương Truyện Thế hai mặt nhìn nhau, cả kinh liền lời nói đều nói không nên lời. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến dị vang, Trương Truyện Thế tinh thần đã căng chặt. Hơi chút có một chút động tĩnh liền làm hắn một nhảy ba thước cao. Ai, ai, ai? Hắn liên tiếp tam hỏi, bên ngoài thực mau truyền đến có người nhút nhát sợ sệt đáp lại. Hồi đại nhân nói, ta là Võ Thiếu Cổ, Thiếu Xuân để cho ta tới còn đồ vật. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, hơi suy tư, liền đi ra cửa xem, từ từ ta. Trương Truyện Thế thấy nàng vừa đi, nơi nào còn dám lưu, hắn không dám nhìn tới trên giường nằm yên Võ Đại Kính, mang theo khóc nức nở hô một tiếng, vội vàng đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Lần này tới Võ Lập Nhân gia thôn dân còn không ít, phần lớn trong tay đều ôm nâng đồ vật. Nguyên lai chạng vạng thời điểm, Triệu Phúc Sinh thấy Võ Lập Nhân trong nhà đồ vật cơ hồ bị người trong thôn dọn không. Lúc ấy thuận miệng liền hỏi một câu, nàng tới cầu đầu thôn là vì tra án, nhưng lúc này quỷ án lâm vào sương mù, nàng từng hứa hẹn nếu án tử phá giải, toàn thôn đều có thể giảm miễn thuế phú. Võ Lập Nhân ra đồ vật tuy nói giá trị chút tiền, nhưng cùng thuế phú tương so, này đó đồ vật liền không tính cái gì, bởi vậy người trong thôn trở về một thương lượng, đều quyết định đem từ Võ Lập Nhân ra dọn đi đồ vật lại dọn về, tới cùng lắm thì chờ quỷ án phá giải sau, đại gia lại một lần nữa chia cắt là được. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Phúc Sinh lại lãnh Võ Đại Kính đi vào Võ Lập Nhân ra. Vừa lúc liền đụng phải, hỏi thanh nguyên do sau. Triệu Phúc Sinh liền không hề lý những người này, ý bảo bọn họ chạy nhanh đem lấy đi vật phẩm thả lại chỗ cũ. Nàng cùng Trương Truyện Thế lại chạy về Võ Lập Nhân phòng. Việc lạ lại một lần phát sinh, nguyên bản nằm ở Võ Lập Nhân trên giường Võ Đại Kính mất tích. Hết chương.